Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại não vốn luôn trấn tĩnh của người đàn ông, lúc này dường như hoàn toàn phân liệt thành hai nửa, một nửa với thái độ cực kỳ bình tĩnh, liên tục báo cáo quân vụ cho hoàng đế tóc bạc. Nhận được mật báo, lãnh địa gia tộc Loder đã bắt đầu tập kết binh lực. Và nửa kia của đại não thì không ngừng nghỉ, vận hành gần như điên cuồng. Là ai? Lại là tên kỵ sĩ dối trá kia sao? Nhưng trừ phi thực sự tình khó tự kiềm chế, nếu không với tính cách của Nero, làm sao hắn có thể cho phép bản thân chìm đắm phóng túng ngay lập tức trong lúc chiến cuộc đang cận kề? Ngay cả khi Nero từng ở bên kỵ sĩ của mình một thời gian dài, nhưng hắn đã tinh tế quan sát chi tiết sự chung sống của họ. Nero căn bản chưa từng có tình ý gần giống bạn đời đối với kỵ sĩ của mình hay đối với bất kỳ ai khác. Đây cũng là lý do vì sao, khi nhận ra điểm này, hắn lại vô cùng bất mãn với kỵ sĩ. Nếu họ thực sự đã có những chuyện quá thân mật, thì khác gì lừa gạt và dụ dỗ hắn. Heydrich, ngài đoán hoàn toàn không sai. Thời điểm gia tộc Loder khởi binh cũng chính là ngày Hạt Vĩ xâm chiếm. Gia tộc Loder có gần 1 triệu quân đồn trú. Nếu toàn lực vây công Vương Đô sẽ không thể chi viện cho Delphi. Không, không phải kỵ sĩ. Nhưng nếu không phải kỵ sĩ, vậy thì chỉ có thể là... Heydrich nhớ lại hành động Nero ép thánh tử hôn chán, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Mặc dù lúc đó, hắn đã tìm ra hàng vạn lý do chính đáng cho Nero, thậm chí mạnh dạn suy đoán có lẽ liên quan đến chứng điên. Nhưng khi nghĩ đến tính cách lãnh đạm của hoàng đế tóc bạc, người mà ngoài các lang kỵ lớn lên cùng từ nhỏ, căn bản không thể đột nhiên làm ra hành động thân mật như vậy với người ngoài. Hắn cảm thấy đại não như muốn vỡ tung bởi những ý niệm hỗn loạn, không thể kiềm chế mà dẫn đến một suy đoán không thể xảy ra nhất, và cũng khiến hắn căm ghét nhất. Chết tiệt, tuyệt đối không thể là thánh tử. Địa vị của thánh tử cực kỳ đặc biệt, có thể sánh ngang với quân chủ thế tục của đế quốc, hoàn toàn không phải một thủ lĩnh lang kỵ có thể so sánh. Hơn nữa, loại ảnh hưởng quỷ quyệt đó lên tâm lực con người. Hắn thậm chí không chắc chắn. Nếu Nero thực sự sa lầy vào đó, liệu hắn có nghĩ ra cách để kéo Nero ra không? Không, thói quen lo xa của hắn lại tái phát rồi. Dù thế nào đi nữa, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Heydrich, thần đã truyền lệnh cho Vương Đô tiến vào mức phòng ngự cao nhất. Đồng thời, mặc dù các tinh cầu thuộc gia tộc Loder rộng lớn và đông quân đồn trú, nhưng điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách vượt qua các tinh hệ sẽ tăng gấp bội. Việc họ tập kết binh lực chắc chắn cần thời gian, nếu lúc này động binh, sẽ xuất hiện vấn đề chiến tuyến quá dài. Thần muốn xin ngài cho phép thần trực tiếp chỉ huy Heka, Kinh Đàn, phái họ chiếm lĩnh 4 tinh cầu chủ chốt W453-W457 này. Chờ chút, lực ảnh hưởng của thánh tử sẽ không vượt qua phương tiện truyền bá, nên Heydrich hiểu rằng, chỉ cần hắn chọn xem qua màn hình quang học, sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu là Nero thì sao? Nếu là Nero phải thực hiện thánh chức hoàng đế, không thể không định kỳ tham gia tế điển thánh điện, mỗi lần đều cùng thánh tử tuần du một vòng, phải trực tiếp giao thiệp thánh tử trong thời gian dài thì sao? Hắn cố gắng tua lại phần ký ức nghi thức thánh đàn vừa diễn ra, hồi ức lại từng tương tác, từng ánh mắt mơ hồ giữa Nero và thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn nhận ra, dù hắn có tìm lý do gì để tự lừa dối mình, thánh tử và Nero rõ ràng đã có không ít sự giao thoa ngấm ngầm. Nếu không, thánh tử lẽ ra sẽ không, khi bắt đầu công việc trước đoạn cầu khẩn, cứ như thể đang giận dỗi với Nero. Nero cũng không thể dung túng hắn chà đạp quy tắc của mình, đến mức khi kết hợp với tính cách lạnh lùng của hắn, thậm chí vô cớ có vài phần ý vị chiều chuộng. Thần minh với thể xác và tinh thần cực kỳ mạnh mẽ đó, nhưng lại duy nhất không hiểu ái dục. Liệu có đủ rõ ràng để phân biệt, nếu vô cớ sinh ra thiện cảm với thánh tử, chỉ là do ngoại lực mê hoặc, chứ không phải từ chân tình tự đáy lòng. Heydrich không biết mình đã kiên trì báo cáo đến cùng như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy nửa bên đại não như một cuộn chỉ rối, lúc thì tràn ngập những tiếng bác bỏ kịch liệt, lúc thì lại như đạp không sợ hãi. Còn nửa bên kia, lại vẫn thích đáng đồng ý mọi câu nói, mọi kiến nghị của hoàng đế tóc bạc. Và với giọng điệu bình tĩnh, chấn định nhất quán thông báo cấp dưới chấp hành. Khi tiểu hoàng đế đột nhiên hơi híp mắt, chứa đựng ý vị sâu xa nhìn thẳng người đàn ông, Heydrich cuối cùng không chịu nổi sự giày vò của ngọn lửa nghi ngờ, bất động thanh sắc thư. Bệ hạ, xin tha thứ sự tò mò nhất thời của thần. Ngài có phải từng có mối quan hệ sâu sắc nào với Thánh tử Điện hạ không? Bởi vì vừa rồi chứng kiến cảnh ngài bắt Thánh tử Điện hạ thực hiện nghi lễ hôn trán, quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của thần. Lời hắn còn chưa dứt, liền thấy thiếu niên tóc bạc trên màn hình quang học khẽ hừ một tiếng, lộ ra thần sắc tự mãn. Ta biết ngay ngươi sẽ hỏi mà. Tuy nhiên, dù thần sắc hắn có lãnh ngạo kiêu căng đến đâu, khuôn mặt xinh đẹp đó, với ánh hoàng hôn nhuốm màu hoa hồng càng cháy càng rực rỡ, vẫn bán đứng ý nghĩ thật sự của hắn. Nếu có thì đã sao, đó cũng chỉ là chuyện giữa thánh tử và ta mà thôi. Nero lạnh lùng nói, đồng thời dùng động tác khoanh tay, che giấu sự vụng về khi đóng lại cuộc chuyện trò ngu ngốc này. Lễ tuần du bắt đầu rồi, cứ làm theo bố trí của chúng ta. Lui đi, thượng tướng, màn hình quang học ngắt kết nối, cách chương.